Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời đất nín thở chứng kiến sự tái sinh vĩnh hằng. Cha được rồi. Vừa rồi Hoàng Y đó là linh lực Niết Bàn khi đột phá cảnh giới, còn lần này là Niết Bàn của nàng với thân phận thần thú Phượng Hoàng, là sự thăng hoa của huyết mạch. Phượng Thích kích động nói, lão thông qua những ghi chép vụn vặt trong cổ tịch liên quan đến Phượng Hoàng và cảnh tượng đang diễn ra, đưa ra suy đoán của mình. Ngũ cảnh đột phá đến lục cảnh, vốn cần Niết Bàn một lần. Mà thần thú Phượng Hoàng thì có thể tự mình Niết Bàn. Tổng kết lại mà nói, chính là một lần là Niết Bàn về cảnh giới, một lần là Niết Bàn về huyết mạch, điều này không hề xung đột. Mão Vũ Tự Hoàng miệng rực cháy đâm xuyên bầu trời, 12 chiếc linh vũ như lưu kim đúc thành, nơi cuối lông rủ xuống những mảnh vụn tinh tú, đôi cánh che trời khuất nhật mở rộng, mỗi chiếc lông vũ đều chảy xuôi kim dịch nóng chảy, ngọn lửa đỏ rực nhảy múa nơi viền cánh thiêu đốt không gian nứt ra những đường vân nhỏ, đôi đồng từ rực lửa của Hoàng Y nhìn xuống đất trời. Cỗ uy áp cùng khí thế cường đại vừa thu lại, một lần nữa từ trong cơ thể Hoàng Y tràn ra, trong nháy mắt bao phủ cả Đan Huyệt Sơn. Nàng tựa như vương giả, tuần tị lãnh địa của chính mình. Nhưng trạng thái này cũng không kéo dài quá lâu, một cỗ mệt mỏi nặng trĩu ập đến. Việc chống cự kiếp hỏa thiêu đốt cùng hai lần niết bàn đã khiến thể lực và linh lực của nàng gần như cạn kiệt, giờ khắc này, nàng không thể chống đỡ được nữa, đôi mắt khẽ khàng khép lại. Cũng ngay lúc này, thân thể khổng lồ của nàng tựa như một ngôi sao băng rực rỡ, lao nhanh xuống phía dưới. Cảnh tượng này khiến ba vị thái thượng trưởng lão Si Diên tộc hoảng sợ, tưởng rằng lại xảy ra biến cố gì, lo lắng không thôi. May thay, khi Hoàng Y rơi xuống được nửa đường, nàng lại đột nhiên mở mắt. Tiếng gió rít gào bên tai khiến Hoàng Y bừng tỉnh, nàng gắng gượng điều khiển thân thể mệt mỏi yếu ớt của mình, bay về phía Thanh Liên Phong. Đường bay chệch chọc lên xuống, cực kỳ không ổn định, tựa như người say rượu. Khi nàng thấy Thanh Liên Phong tiêu điều đổ nát, thấy mặt đất nơi sườn núi, thấy Trần Mặc đang ngẩng đầu nhìn lên, cả thân hình không thể gắng gượng thêm nữa, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể khổng lồ rơi thẳng xuống. Cùng lúc rơi xuống, thân thể khổng lồ của Hoàng Y bừng lên một vầng hà quang chói mắt, trong ánh quang ấy, thân hình nàng nhanh chóng thu nhỏ lại. Mão Vũ Tự Hoàng miệng rực cháy biến thành mái tóc dài như vàng nóng chảy, mỗi đuôi tóc đều điểm xuyết những đốm lửa nhỏ li ti. Thân thể đã biến thành hình người. Lúc này, nàng chỉ còn cách mặt đất khoảng 3 trượng. Khi thân thể biến thành hình người, vầng hà quang trên người nàng cũng tan biến, một thân ngọc đầy đặn, trắng nõn thanh khiết hơn cả ánh trăng, cứ thế phơi bày trong tầm mắt Trần Mặc. Mà cảnh tượng này, tại Thanh Liên Phong yên tĩnh, chỉ có một mình Trần Mặc chiêm ngưỡng. Trần Mặc ngây người nhìn cảnh tượng này, bất giác thấy khô lưỡi khô họng. Mãi đến khi thân thể Hoàng Y chỉ còn cách mặt đất một trượng, hắn mới sực tỉnh, mũi chân điểm nhẹ, tung người nhảy lên, ôm lấy Hoàng Y đang hôn mê, vững vàng đáp xuống đất. Đáp xuống đất, Trần Mặc nhìn ngọc nhân trong lòng, yết hầu bất giác chuyển động. Vừa rồi nhìn từ dưới lên, không thực sự rõ ràng. Nhưng giờ khắc này, Trần Mặc gần như thu hết vào đáy mắt. Dung nhan của Hoàng Y, trong mắt Trần Mặc, vốn đã tựa tiên tử, sau khi niết bàn, lại càng thêm mỹ lệ. Đôi môi không tô son điểm phấn, nhưng vẫn căng mọng đỏ thắm, tựa hồng bảo thạch được điêu khắc tỉ mỉ. Vẻ đẹp này quả thực không lời nào tả xiết, dường như nàng đã tiên hóa, hoàn toàn trở thành y tiên tử. Làn da nàng trắng đến phát sáng, nhưng cảm giác mang lại cho hắn lại không phải vẻ trắng xanh bệnh tật như của Nạp Lan y nhân, mà là vẻ trắng hồng tràn đầy sức sống khỏe khoắn. Hắn cố hết sức kiềm chế ánh mắt không nhìn xuống dưới cổ Hoàng Y, nhưng căn bản không thể nào kiểm soát nổi. Kể từ lần đầu tiên gặp Hoàng Y, bất kể là do rung động trước nhan sắc hay vì lý do nào khác, trong lòng hắn đã sớm nảy sinh lòng ái mộ với nàng. Nếu không, với phong cách hành sự của hắn ở tiểu thế giới, sao lại chịu mạo hiểm lớn như vậy để đến di tích thượng cổ một chuyến? Ánh mắt di chuyển xuống dưới, bờ vai thon, xương quai xanh tinh xảo như được tạo hóa tự tay nhào nặn, cùng đôi gò bồng đào đầy đặn vừa vặn như hai chiếc ngọc hoàn úp ngược, bất giác khiến hơi thở của Trần Mặc như ngừng lại. Xuống nữa là vòng eo liễu thon thả, bụng dưới bằng phẳng mà mềm mại non mịn, dáng vẻ thanh mảnh lại ẩn chứa một cảm giác kiên cường, rồi đến đôi chân ngọc thẳng tắp dài miên man, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nảy sinh ham muốn đưa tay khẽ vuốt ve. Nhưng Trần Mặc không làm vậy, trong mắt hắn, Hoàng Y luôn là một sự tồn tại mỹ hảo, không cho phép bất kỳ ai làm vấy bẩn, kể cả chính hắn. Nàng giống như một tuyệt tác nghệ thuật được thiên nhiên tạo tác, khiến người ta không nỡ phá hủy. Cứ như vậy ngắm nhìn khoảng nửa phút, Trần Mặc mới kiểm tra tình trạng của nàng, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, hắn lấy từ trữ vật pháp bảo ra một chiếc áo bào, khoác lên người nàng, bao bọc nàng kín đáo. Như vậy, sự sao động trong lòng Trần Mặc mới lắng xuống. Hắn nhẹ nhàng đặt Hoàng Y lên bãi cỏ, ánh mắt quét nhìn cảnh tượng tan hoang xung quanh, bất giác thở dài. Vừa rồi lúc Hoàng Y niết bàn, đã phá hủy Thanh Liên Phong quá nghiêm trọng. Ngay khi Trần Mặc chuẩn bị dựng lều tạm nghỉ qua đêm, một giọng nói dịu dàng từ dưới núi vọng lên, "Hoàng Y trưởng lão, vãn bối Hoàng Tố cầu kiến." Trần Mặc ngẩn người, nghĩ lại cũng hiểu ra, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn có người đến xem xét. Hắn từ trữ vật pháp bảo lấy ra một tấm chăn, đắp lên người Hoàng Y rồi mới đi xuống núi xem xét. Trần Mặc, thấy Trần Mặc, trên mặt Hoàng Tố không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đoạn hỏi, Hoàng Y trưởng lão thế nào rồi? Phượng Thích lão bọn họ bảo ta đến hỏi thăm tình hình của Hoàng Y trưởng lão. Ngươi tự mình lên xem chẳng phải sẽ biết sao? Trần Mặc chắc chắn không thể ngăn cản Hoàng Tố, không cho nàng xem. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trần Mặc, Hoàng Tố đã thấy Hoàng Y đang hôn mê. Hoàng Tố trước tiên bị dung mạo xinh đẹp của Hoàng Y làm kinh ngạc, là nữ nhân, trong lòng tự nhiên hâm mộ, sau đó mới hỏi thăm tình hình của nàng. Vừa rồi ta bắt mạch kiểm tra một chút, hẳn là do quá mức hư nhược, thể lực không chống đỡ nổi nên mới hôn mê, người hẳn là không có gì đáng ngại. Trần Mặc nói, tuy Hoàng Tố tin Trần Mặc, nhưng để cho chắc chắn, nàng cũng kiểm tra một phen, sau khi xác nhận không khác nhiều so với lời Trần Mặc nói, nàng lại phát hiện một điểm đáng ngờ, nhìn Trần Mặc, Hoàng Y trưởng lão sao lại mặc y phục của ngươi? Trần Mặc mặt không đỏ tim không đập nói, niết bàn lửa lớn nhường ấy, y phục nào chịu nổi. Trần Mặc nào dám lộ ra nửa điểm khác thường, sợ Hoàng Tố hiểu lầm. May mắn thay, ấn tượng của Trần Mặc trong lòng Hoàng Tố khiến nàng có thiện cảm với hắn, cho nên cũng không nghĩ nhiều, nói tối nay ta ở lại chăm sóc Hoàng Y trưởng lão đi, nam nữ hữu biệt, ngươi lại là đệ tử của Hoàng Y trưởng lão, không tiện lắm. Hoàng Tố cũng không biết vì sao mình lại nói câu này, dù Hoàng Y là sư phụ của hắn, nàng vẫn không muốn thấy hai người quá thân cận. Trần Mặc gật đầu, cũng phải, hắn quả thật không tiện. Hoàng Tố bảo Trần Mặc cứ chăm sóc trước, rồi ra khỏi Thanh Liên Phong, đến báo cáo tình hình đại khái của Hoàng Y cho Phượng Thích Thái Thượng Trưởng lão bọn họ, sau đó mang theo đan dược trị thương mà Phượng Thích Thái Thượng Trưởng lão đưa cho trở về. Khi Hoàng Y tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Khi nàng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy không phải Trần Mặc, mà là Hoàng Tố. Đối với điều này, Hoàng Y không cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng tối qua nàng hôn mê, nhưng là một cường giả linh thần đã bước vào lục cảnh, nguyên thần cảm ứng của nàng đối với những việc xảy ra sau khi hôn mê đều biết rõ ràng. Khi nghĩ đến Trần Mặc không chỉ nhìn hết thân thể của mình, còn nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của mình một hồi lâu, sắc mặt nàng liền đỏ lên, nhưng trong lòng lại không có một chút cảm giác chán ghét nào. Ngoài ân tình của Trần Mặc đối với nàng và sự áy náy của nàng đối với Trần Mặc, biểu hiện của Trần Mặc cũng chiếm được hào cảm của nàng. Nàng không phải không biết mị lực của mình, hắn nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của nàng một hồi lâu mà lại không động tay chiếm tiện nghi, đủ thấy phẩm cách. Hơn nữa chuyện bị nhìn hết thân thể, bản thân nàng cũng không thể trách Trần Mặc. Thấy Hoàng Tố còn chưa tỉnh, Trần Mặc cũng không có ở đây, Hoàng Y liền đứng dậy cởi áo bào nam tử mà Trần Mặc mặc cho nàng. Không biết vì sao, khi thay váy áo, trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh Trần Mặc mặc áo bào cho nàng. Dù sao cũng là người đầu tiên chạm vào thân thể nàng như vậy, dù trong lòng nàng có xem nhẹ thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, trong lòng liền khó giữ được bình tĩnh. May mắn, khi nàng thay váy áo, đã không xảy ra cảnh tượng xấu hổ như Hoàng Tố đột nhiên tỉnh lại, hay Trần Mặc đột nhiên xông vào. Mãi đến khi nàng thay xong váy áo, đem áo bào nam tử đã thay ra gấp gọn, Hoàng Tố mới tỉnh lại. Hoàng Y cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, vào khoảnh khắc Hoàng Tố tỉnh lại, nàng lại đem áo bào đã gấp gọn thu vào chữ vật pháp bảo, không muốn để Hoàng Tố nhìn thấy mà liên tưởng đến chuyện tối qua. Hoàng Y trưởng lão, ngài tỉnh rồi. Hoàng Tố thần sắc vui mừng, rồi nói, ngài không sao chứ? Hoàng Y lắc đầu. Phượng Thích lão bọn họ bảo ngài tỉnh lại thì lập tức đi tìm bọn họ, có chuyện quan trọng muốn bàn. Hoàng Tố nói. Hoàng Y khẽ gật đầu, rồi đứng dậy đi về phía ngoài lều. Bên bờ hồ bị bốc hơi sạch sẽ, Trần Mặc đang xử lý nguyên liệu làm bữa sáng, nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhìn qua, sắc mặt vui mừng, sư phụ, người tỉnh rồi. Ánh mắt rời về phía mi tâm Hoàng Y. Chuỗi số đỏ, 9.999.999 kia, so với dung nhan kinh thế của Hoàng Y còn chói mắt hơn. Rõ ràng tối qua mới đột phá đến lục cảnh, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với Phượng Niên không biết đã bước vào lục cảnh bao lâu. Điểm lực lượng nhiều hơn đến hơn 200 vạn. Hoàng Y gật đầu, nói, sau này chuyện như vậy, sẽ không xảy ra nữa. Trần Mặc biết Hoàng Y nói những chuyện gì, trên mặt lộ ra nụ cười, vậy sau này ta phải hào hào ôm chặt bắp đùi sư phụ rồi. Sư đồ hai người đều rất ăn ý không đề cập đến chuyện tối qua. Hoàng Y mím môi cười, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nói lại chuyện hai ngày trước. Lần này, nàng có niềm tin tuyệt đối, sẽ giúp Trần Mặc nhận được sự bồi dưỡng dành cho hạt giống thiên tài. Trần Mặc từ chối, nói, sư phụ, ta rất hài lòng với tình hình hiện tại. Ngươi đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Hoàng Y cho rằng Trần Mặc đang lo lắng điều gì đó. Trần Mặc lắc đầu, nếu sư phụ đã đột phá thành công, vậy ta cũng nên trở về rồi. Thấy ý Trần Mặc đã quyết, Hoàng Y đành thôi, nhưng trong lòng đã có dự tính khác. Đợi nàng đi gặp Phượng Thích và những người khác, sẽ trực tiếp yêu cầu ba vị thái thượng trưởng lão cung cấp một nhóm tài nguyên tu luyện. Dù biết rõ Hoàng Y muốn lấy cho Trần Mặc, các vị thái thượng trưởng lão vẫn đồng ý, hơn nữa còn rất sảng khoái, thậm chí trước khi Hoàng Y đến, bọn họ đã chuẩn bị sẵn một suất bồi dưỡng hạt giống thiên tài cho Trần Mặc. Nếu bọn họ xem Hoàng Tố là tương lai của Si Diên tộc để bồi dưỡng, vậy thì Hoàng Y chính là chỗ dựa vững chắc sau này của Si Diên tộc. Trong mắt Phượng Thích và các vị trưởng lão khác, việc Hoàng Y vượt qua bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này sẽ không còn lâu nữa. Đây là một sự tự tin tuyệt đối đối với huyết mạch Phượng Hoàng. Bọn họ tìm Hoàng Y đến, chủ yếu là để dặn dò một số vấn đề an toàn. Bảo nàng trước khi bước vào pháp vực cảnh, đừng rời khỏi Đan Huyệt Sơn. Tuy rằng bọn họ đã hạ lệnh phong tỏa tin tức Hoàng Y Niết Bàn, nhưng chuyện tối qua cả tộc đều chứng kiến, nơi đông người phức tạp, không thể nào không để lộ chút tin tức nào. Nếu Hoàng Y ở trong tộc, cho dù có kẻ muốn gây bất lợi cho nàng, cũng sẽ được toàn tộc dốc sức bảo vệ. Nhưng nếu ở bên ngoài, bọn họ dù muốn cũng lực bất tòng tâm. Nàng đã đồng ý điều này, vốn dĩ trước đó nàng cũng không hay ra ngoài. Hơn nữa lần này nàng còn đáp ứng Trần Mặc sẽ trấn thủ tại Dược Viên. Dược Viên trong tiểu thế giới vốn là địa bàn của Si Diên tộc, không tính là ra ngoài. Thứ hai là chuyện tu luyện và tài nguyên. Nếu liên quan đến tu luyện, hoặc Hoàng Y muốn thứ gì, nàng cứ việc lên tiếng, trong tộc sẽ tìm mọi cách mang về cho nàng. Có thể nói, lần này Hoàng Y Niết Bàn thành công đã giúp nàng nhận được đặc quyền cực lớn trong tộc. Nói một câu khó nghe, chỉ cần Hoàng Y không phản tộc, dù nàng có dẫm lên đầu ba vị thái thượng trưởng lão, ba vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không bận tâm. Buổi chiều hôm đó, Hoàng Y dẫn Trần Mặc rời khỏi Đan Huyệt Sơn. Dược Viên, nơi mà người trong tiểu thế giới gọi là tiên đảo. Sư phụ, người có muốn cùng ta trở về không? Trần Mặc mời Hoàng Y đến Đại Ngụy làm khách. Hoàng Y lắc đầu nói, tổ tiên có tổ huấn, hậu nhân Si Diên tộc không được đặt chân vào tiểu thế giới, quấy rầy cuộc sống của các ngươi. Hoàng Y không muốn vi phạm tổ huấn. Trần Mặc thấy nàng thần sắc nghiêm túc, liền không miễn cưỡng nữa. Hoàng Y lấy ra một cái ngọc bình, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc nhận lấy ngọc bình, tò mò mở ra xem, ngay khoảnh khắc rút nút bình ra, một luồng năng lượng quen thuộc mà nồng đậm từ trong ngọc bình tỏa ra. Hắn kinh ngạc thốt lên, Phượng Hoàng huyết tủy. Chính xác mà nói, là Phượng Hoàng tinh huyết. Phượng Hoàng tinh huyết, từ đâu ra? Lời vừa đến miệng, Trần Mặc đưa mắt nhìn về phía Hoàng Y, chợt hiểu ra nguồn gốc của nó, chắc chắn là của Hoàng Y, sư phụ, người. Trần Mặc không biết phải nói gì, món quà này quá nặng. Tinh huyết, đó không phải là máu bình thường trên người, đó chính là bản nguyên. Hoàng Y vừa mới niết bàn chưa đầy một ngày đã cho hắn một bình tinh huyết, việc này tổn hại thân thể đến mức nào chứ? Khó trách hắn thấy Hoàng Y trông còn suy yếu hơn cả lúc hôn mê tối qua. Cầm lấy đi, cho dù ngươi trả lại cũng vô dụng. Hoàng Y không phải cứ uống lại tinh huyết đã cho đi là có thể bù đắp được, cũng cần thời gian để khôi phục. Dù sao sau này nàng đều ở Dược Viên, tuy linh khí nơi đây nghèo nàn, nhưng từ từ cũng có thể hồi phục lại, các vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không phát hiện. Sư phụ, đa tạ, ngàn lời vạn ngữ, Trần Mặc cuối cùng chỉ có thể dồn lại thành một câu, bởi vì hiện tại, hắn cũng không thể báo đáp được gì. Ngươi là đệ tử của ta, có gì mà phải cảm tạ? Hoàng Y lắc đầu, rồi nói, sau này ta sẽ trường trú tại nơi này, ngươi có vấn đề gì về tu luyện? Cứ đến nơi này tìm ta luôn ở đây. Trần Mặc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, hé miệng, tâm tình phức tạp. Nói thật lòng, đối với những gì Hoàng Y làm cho hắn, ngoài việc muốn báo đáp ra, còn có cả sự để tâm đến con người nàng. Nhưng sự đối đãi của Hoàng Y đối với hắn lại vô cùng chân thành, không hề pha tạp bất cứ điều gì khác. Sao vậy? Thấy Trần Mặc thần sắc thay đổi, Hoàng Y hỏi. Trần Mặc cười nói, đệ tử nhất định sẽ đến, sư phụ, tạm biệt. Tạm biệt. Triều Bình Huyện. Màn đêm buông xuống mờ ảo, song cửa sổ rộng mở. Triệu Ngọc Xấu gần như nửa thân trên đều tựa vào bệ cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, vô cùng tươi đẹp, nhưng nàng lại chẳng có tâm trạng thưởng thức, ngược lại che miệng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ cái ngón tay. Cổ trắng nõn ướt đẫm mồ hôi, còn có vài sợi tóc dính vào, làn da ửng hồng. Bệ hạ. Triệu Ngọc Xấu khó khăn quay đầu lại, một tay của nàng bị Trần Mặc từ phía sau nắm chặt, giọng nói yếu ớt, chưa kịp dứt lời, đã phải chịu đựng. Cả người như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi. Rất lâu sau, bàn tay bị Trần Mặc nắm kéo ra sau của nàng được buông lỏng. Rồi vô lực rũ xuống, nửa thân trên trượt khỏi bệ cửa sổ, cả người vô lực ngồi bệt xuống đất, trên làn da trắng nõn hằn một vệt đỏ thấm, dấu vết lưu lại do tỉ mạnh lên khung cửa. Một lúc lâu sau, Triệu Ngọc Xấu thở dốc dần ổn định, ánh mắt dần tụ lại, ngước nhìn Trần Mặc bên cạnh, trên mặt hiện lên vẻ mặt đầy tủi hờn. Đợi đến khi khôi phục được chút sức lực, Triệu Ngọc Xấu nhặt lên bộ váy áo có chút rách nát trên mặt đất, bước chân chậm chạp đến bên giường, mệt mỏi ngã xuống. Nam Cung Như đã nghỉ ngơi xong, lấy ra một chiếc khăn tay, giúp Triệu Ngọc Xấu lau mồ hôi trên ngọc thể, nói, Ngọc Xấu muội muội vất vả rồi. Triệu Ngọc Xấu sắc mặt hơi đỏ lên, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người. Kẽo kẹt. Đột nhiên, cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra, Hoàn Nhan Nhã, Ninh Uyển, Chi Họa, Nam Cung Như trên giường đều giật mình kéo chăn mỏng che thân. Khi nhìn thấy người tiến vào là Lâm Tuyết Lam, vẻ hoảng hốt trên mặt mới tan đi, Nam Cung Như đỏ mặt nói, Tuyết Lam muội muội vào sao không gõ cửa? Ta gõ rồi, các tỷ không nghe thấy sao? Lâm Tuyết Lam trên tay còn xách theo một hộp đựng thức ăn, nàng đáp lời xong, đóng cửa phòng lại, xách hộp đựng thức ăn đến bên giường ngồi xuống, nói, đều đói rồi phải không, vừa bảo phòng bếp làm xong điểm tâm, nếm thử đi. Mấy nữ nhân trên giường đều đỏ mặt, nghe tiếng mưa rơi trên lá chuối, ánh mắt bất giác cùng nhìn về phía bệ cửa sổ. Tiêu phu nhân, người đang ở đó, hận không thể đào một cái hố chôn đầu xuống. Nàng cũng không muốn vậy, nhưng thực sự không nhịn được. Lâm Tuyết Lam liếc mắt một cái, sắc mặt đỏ bừng, hai chân đều bất giác run rẩy, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt. Hỏi, Hương Giao muội muội đâu rồi? Mấy ngày nay thân thể muội ấy không được thoải mái, Nam Cung Như lấy một miếng bánh ngọt, ăn một miếng, nàng là người lên chiến trường sớm nhất, thể lực hao tổn nhiều nhất, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, tiêu hao quá lớn, sớm đã đói bụng. Ồ, Trần Mặc đang bận việc, mấy nữ nhân một câu có một câu không trò chuyện. Bên bệ cửa sổ, dục vọng của Trần Mặc dần dần lắng xuống, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Từ dược viên đi ra, với thực lực của hắn, hai ngày đã trở lại Triều Bình Nguyện, có lẽ là do ngọc thể của Hoàng Y cho hắn kích thích quá lớn. Vừa về đến Triều Bình Nguyện, hắn còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước, đã lôi kéo Nam Cung Như các nàng vào phòng giày vò. Như vậy cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác trong đầu hắn lại nghĩ đến những hình ảnh hương diễm của Hoàng Y. Điều này khiến hắn trong lòng rất áy náy. Hắn ôm chặt lấy thân thể tuyết trắng đầy đặn, bàn tay lớn vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của Tiêu phu nhân, động tác nhẹ nhàng. Bệ hạ, người sao vậy? Thấy Trần Mặc dừng lại, Tiêu phu nhân quay đầu lại. Trần Mặc hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi ôm nàng lên, đến bên giường, đặt nàng xuống, Nam Cung Như các nàng đều nhường ra một chút không gian, để Trần Mặc cũng có thể nằm lên. Bệ hạ, người sao vậy? Nam Cung Như nhanh chân hơn một bước, chen Tiêu phu nhân ra, chui vào lòng Trần Mặc, nàng cũng phát hiện ra thần sắc của hắn không ổn. Mà Trần Mặc đơn thuần là sau khi thỏa mãn, tâm tư lắng lại, bắt đầu nghĩ ngợi lan man, đang nghĩ về quy hoạch đối với tiểu thế giới. Trần Mặc hôn lên đôi môi anh đào của nàng, người sau rất phối hợp hé mở đôi môi nhỏ nhắn. Sau khi hôn một hồi, Trần Mặc véo véo chiếc mũi ngọc của nàng, cười nói, không có gì, có lẽ là mệt rồi. Dù sao những chuyện này các nàng cũng không giúp được gì, nói ra chỉ khiến các nàng lo lắng, chi bằng không nói. Tiêu phu nhân cử chỉ táo bạo và trực tiếp hơn nhiều so với Triệu Ngọc xấu các nàng, thấy Hoàn Nhan Nhã các nàng thu mình trong góc không dám chủ động thân cận, nàng trực tiếp nắm lấy tay Trần Mặc, đặt lên đùi mình, trêu ghẹo, không ngờ bệ hạ cũng có lúc nói mệt. Ái ra. Trần Mặc véo một cái vào bắp đùi của Tiêu phu nhân, cười nói, chỉ có nàng là lanh miệng. Rồi nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi, thấp giọng nói, Ninh Tần đâu? Nàng ấy cùng Hưng Giao muội muội, mấy ngày nay thân thể đều có chút không thoải mái. Tiêu phu nhân nói. Còn có Tuyết Nhi, Nam Cung Như bổ sung một câu. Trần Mặc cũng không kỳ lạ, nữ nhân nhiều, luôn có lúc cùng nhau thân thể không thoải mái. Hắn chuyển sang nhìn Lâm Tuyết Lam bên cạnh, không hề lơ là nàng, thời gian chậm vắng mặt, bụng nàng không sao chứ? Lâm Tuyết Lam còn đang mang thai. Lâm Tuyết Lam mỉm cười lắc đầu, có Hưng Giao chăm sóc thiếp thân, hơn nữa còn chưa đầy 2 tháng, cũng không có cảm giác gì nhiều. Bệ hạ, lần này người đi lâu như vậy, có xảy ra chuyện gì không? Nam Cung Như hỏi về những chuyện Trần Mặc đã trải qua trong thời gian rời đi. Đúng vậy, bệ hạ, tóc của người sao lại ngắn như vậy? Ninh Uyển sớm đã muốn hỏi, hiện tại Nam Cung Như mở lời, nàng cũng theo đó hỏi. Tóc của Trần Mặc ban đầu bị năng lượng của Thái Dương Thạch thiêu rụi, hiện tại chỉ dài đến che tai, muốn dài lại như ban đầu, còn cần một ít thời gian. Gặp phải một vài chuyện nhỏ, bị lửa thiêu, hiện tại đều đã giải quyết xong, không sao. Trần Mặc thản nhiên đáp, đoạn nói, chúng ta đến Triều Bình Nguyện này cũng được một thời gian rồi, ngày mai hồi kinh sư thôi. Hôm sau, Trần Mặc để Nam Cung Như các nàng đều ngồi vào một chiếc xe ngựa, sau đó vận linh lực bao bọc lấy xe ngựa, mang theo cả xe bay lên. Chưa đến 2 ngày, liền đến được Thiên Xuyên. Để không gây náo động lớn, Trần Mặc cố ý đợi đến tối mới vào thành, trực tiếp mang theo xe ngựa bay đến Hoàng Cung. Ngô Mật biết Trần Mặc và các phi tần đã trở về, lập tức đến bái kiến. Bệ hạ trở về, sao không sai người thông báo một tiếng, thần thiếp cũng có thể mang theo các muội muội đến đón. Ngô Mật liếc nhìn Trần Mặc, cười nói. Nhi xe ngựa quá chậm, nên ta mang theo Như Nhi các nàng bay thẳng từ Triều Bình Huyện về, chỉ tốn chưa đến 2 ngày. Nếu phái người thông báo, e rằng người đưa tin nhanh nhất cũng chỉ mới đến Cao Châu. Trần Mặc tiến lên ôm lấy eo của Ngô Mật, đám cung nữ, thái giám bên dưới sớm đã biết bệ hạ và hoàng hậu tình cảm rất tốt, việc ôm eo trước mặt mọi người thế này cũng chẳng là gì. Thiếp thân bái kiến hoàng hậu nương nương. Nam Cung Như mấy người từng người tiến lên bái kiến, thấy Ngô Mật không giữ các nàng lại, liền đều lui xuống. Trần Mặc ôm lấy eo thon của Ngô Mật, một đường hướng về tẩm cung hoàng hậu mà đi, bảo đám người bên dưới không cần đi theo, nói, Mật Nhi, thời gian chấm vắng mặt, trong triều có xảy ra chuyện gì không? Ngô Mật cười nói, cảnh các lão xử lý triều sự rất tốt, dân chúng trong kinh thành đều khen ngợi. Cảnh Khanh là trọng thần của quốc gia, chấm cũng rất trông cậy vào ông ấy. Trần Mặc đối với Cảnh Tùng Phủ rất hài lòng. Về phần những chuyện khác, ví dụ như công cao lấn chủ, thần tử quyền lực quá lớn, Trần Mặc đã không còn để tâm nhiều nữa. Đã thấy được sự rộng lớn của thiên tinh giới, thực lực cá nhân mới là quan trọng nhất, chút cơ nghiệp này của tiểu thế giới, chẳng đáng là gì. Trên đường nói chuyện quốc sự, sau khi về đến tẩm cung, Ngô Mật mới nói đến chuyện nhà, bệ hạ, Gia Nhi đã 13 tuổi rồi, nên tìm cho nó một thái tử phi. Trần Mặc nắm tay Ngô Mật, đến Phượng Tháp ngồi xuống, hắn không tiếp lời của Ngô Mật, mà tự mình nói sang chuyện khác, Mật Nhi, chấm và nàng là phu thê, là người thân cận, có một số việc chấm cũng không muốn giấu nàng. Trần Mặc kể cho Ngô Mật nghe về một số nguy hiểm hắn gặp phải bên ngoài tiểu thế giới, còn có việc Si Diên tộc muốn hắn nhập tế, nhưng hắn đã từ chối. Mà Trần Mặc sở dĩ nói điều này, là muốn nói với Ngô Mật rằng tiểu thế giới quá nhỏ bé, những cô nương tốt ở thiên tinh giới còn nhiều hơn. Nếu Gia Nhi thành hôn quá sớm, lỡ như sau này ra ngoài gặp được người thích hợp hơn, chẳng lẽ lại bỏ vợ cưới người khác? Mật Nhi, ý cô chấm là, nếu Gia Nhi sau khi làm lễ đội mũ, muốn ra Linh Tuyệt Chi Địa sông pha, bước lên con đường tu luyện, vậy thì không cần thành hôn sớm như vậy. Đương nhiên, nếu Gia Nhi muốn kế thừa đại thống, trở thành quân chủ đại ngụy tiếp theo, vậy thì hiện tại có thể tìm kiếm Thái tử phi. Trần Mặc cố gắng giải thích mọi chuyện rõ ràng. Bệ hạ, thần thiếp hiểu ý của người. Mộ Mật nghe hiểu ý của Trần Mặc. Thiên tinh giới rất lớn, mà tiểu thế giới lại rất nhỏ. Nếu Gia Nhi không muốn làm quân chủ của đại ngụy, muốn ra ngoài sông pha, vậy thì thành hôn vào lúc này đối với nó mà nói tương đương với một loại giam cầm. Ngược lại, thì có thể sớm thành hôn, sinh hạ tử tự. Đây là để Gia Nhi có thêm một lựa chọn. Con cái lớn rồi, nên có suy nghĩ của riêng mình, bên ngoài còn có thiên địa rộng lớn hơn, quan niệm của chúng ta cũng nên thay đổi. Trần Mặc nắm lấy bàn tay ngọc của Mô Mật, đây là điều hắn đã sớm nghĩ kỹ. Con cái không giống hắn, không có hệ thống. Nếu muốn bước lên con đường tu luyện, để bản thân được siêu thoát, mà lại thành hôn sớm, hoặc ở tiểu thế giới này làm một quân chủ, điều này sẽ làm chậm trễ rất lớn việc tu luyện của chúng, đối với chúng là một sự giam cầm. Ngoài ra, tầm nhìn của chúng còn chưa mở mang, bên ngoài còn có những cô nương, tuấn tài ưu tú hơn, thích hợp với chúng hơn. Sáng mai, gọi bọn Gia Nhi đến đây, để chúng tự chọn. Trần Mặc nói. Ngô Mật gật đầu. Ngày hôm sau, Thẩm Cung Hoàng Hậu, các nam nhi, nữ nhi của Trần Mặc đã hơn 5 tuổi, cùng với mẫu thân của bọn họ, đều tề tựu tại đây. Phụ Hoàng, Trần Diễn vừa hơn 5 tuổi, nước mũi còn chưa lau sạch đã chạy tới, níu lấy tay Trần Mặc liền bế hắn lên, đặt ngồi trên đùi mình. Trần Diễn là con trai thứ 6 của Trần Mặc, do Nạp Lan Y Nhân sinh ra. Phụ Hoàng, Trần Gia ngoan ngoãn đứng bên cạnh Ngô Mật, hắn thân mặc mãng bào, mới 13 tuổi mà thân hình đã cao lớn, trông như người lớn tu nhỏ, lại vì sớm học quân vương chi đạo nên cả người tỏ ra rất trầm ổn. Phụ Hoàng, trưởng tử Trần Nặc, trưởng nữ Trần Du của Trần Mặc, đứng hai bên hạ chỉ tình, có lẽ vì đã lớn nên không còn quấn quýt Trần Mặc như trước, Trần Du thì còn đỡ, còn Trần Nặc lại có vẻ hơi xa cách. Trần Mặc gật đầu, khẽ hắng giọng, vẻ mặt nghiêm nghị, hôm nay gọi các ngươi đến đây, là có chuyện muốn bàn bạc với các ngươi. Nói rồi, hắn liền kể cho các nhi nữ nghe về bản chất của thế giới mà bọn họ đang sống, rằng bên ngoài còn có thế giới rộng lớn hơn. Là nhi nữ của hắn, những chuyện này, sớm muộn gì bọn họ cũng phải đối mặt. Trần Diễn đang được Trần Mặc ôm trong lòng cùng với Trần Tiêu, nữ nhi của Mô Mật, tỏ vẻ nửa hiểu nửa không, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Ta muốn nói, đại ngụy dù lớn, cũng chỉ là một phần của tiểu thế giới, mà tiểu thế giới đặt ở thiên tinh giới, thì chẳng khác nào hạt vừng. Đại ngụy dù mạnh, cũng chỉ là một phàm nhân quốc độ, nếu ta không còn, bên ngoài tùy tiện một tu sĩ tam cảnh cũng có thể hủy diệt nó. Trần Mặc nói với bọn họ một sự thật, rồi lại nói, nhưng đại ngụy dù sao cũng là cơ nghiệp do ta khổ cực gây dựng, thân nhân bằng hữu của chúng ta cũng ở đây, không thể không bảo vệ, cho nên ta cần một người trong số các ngươi kế thừa đại ngụy. Hắn nhìn về phía Trần gia, ngươi là thái tử, nếu là trước đây, không có gì bất ngờ, quân chủ đại ngụy tiếp theo chính là ngươi. Nhưng hiện tại, thời thế đã thay đổi, một quân chủ trong tiểu thế giới đặt ở thiên tinh giới thì chẳng là gì cả. Cho nên, ta cho ngươi lựa chọn, ngươi định sau này làm quân chủ đại ngụy, hay là bước lên con đường tu luyện, ra ngoài sông pha một phen. Lời này vừa nói ra, trong đám hài tử chỉ có Trần Nặc ý thức được điều gì, những hài tử khác lại không mấy để tâm. Nhưng các vị phi tần của Trần Mặc thì gần như đều hiểu ra, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trần gia, muốn biết lựa chọn của hắn. Nếu hắn định ra ngoài sông pha, vậy thì trừ quân của đại ngụy sẽ phải chọn người khác. Trần gia cũng ý thức được lựa chọn này liên quan đến tương lai của mình. Hắn chưa từng phải đối mặt với quyết định nào như vậy nên trong lòng nhất thời có chút hoảng loạn, bất giác nhìn về phía mẫu hậu. Gia Nhi, mẫu hậu tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của ngươi. Ngô Mật nói. Nhi thần muốn vì phụ hoàng gánh vác, chỉ vì tốt quốc gia. Trần gia sau một hồi suy nghĩ đã lựa chọn kế thừa cơ nghiệp của Trần Mặc. Trên mặt Ngô Mật lộ ra nụ cười, tuy rằng nàng nói tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào của Trần gia, nhưng trong lòng nàng lại hy vọng Trần gia có thể ở lại. Bên ngoài thì tốt đấy, nhưng tồn tại quá nhiều nguy hiểm, ngay cả Trần Mặc cũng phải cẩn thận dè dặt, sơ sẩy một chút là sẽ thân tử đạo tiêu. Hơn nữa cần tự mình xông pha, có thể tạo dựng được danh tiếng hay không đều là ẩn số. Nếu như không thành công, đại ngụy vốn thuộc về mình cũng không còn. Mà ở lại tiểu thế giới, ít nhất là an toàn, nguy hiểm có thể lường trước, lợi ích đạt được đều thấy rõ. Trần Mặc lại có chút thất vọng, dù sao đây cũng là đích trưởng tử của mình, hắn hy vọng nhi tử có chí tiến thủ. Nhưng sự thất vọng này hắn không biểu lộ ra ngoài, mà nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Một khi đã quyết định, hối hận cũng không kịp nữa. Trần gia trịnh trọng nói, phụ hoàng, nhi thần đã nghĩ kỹ. Trần Mặc đặt Trần Diễn xuống, đứng dậy đi tới vỗ vai Trần gia, sau này, đại ngụy giao cho ngươi. Vì Trần gia đã lựa chọn kế thừa đại ngụy, những nhi nữ còn lại không cần phải chọn nữa. Bọn họ không phải thái tử, không có gánh nặng này. Sau này dù là ở lại tiểu thế giới làm vương gia, công chúa, hay là ra ngoài sông pha, đều được. Nhưng có một điểm, hoàng vị không liên quan đến bọn họ. Phụ hoàng, Trần gia gật đầu. Trần Mặc cười nhìn hắn, Gia Nhi có để ý cô nương nào không, ta sẽ tứ hôn cho ngươi. Mẫu hậu, tứ hôn là gì? Trần Tiêu hỏi Ngô Mật. Là huynh trưởng ngươi sắp thành hôn, Ngô Mật cười nói. Thành hôn? Trần Tiêu vẫn không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi nữa. Trần gia lắc đầu, học tử quốc tử giám đều là con em huân quý, lại toàn là nam nhi, không có nữ tử, khiến Trần gia không có cơ hội tiếp xúc với dị tính đồng trang lứa. Thêm vào đó, Ngô Mật quản thúc hắn tương đối nghiêm khắc, không hề an bài cung nữ trẻ tuổi đến hầu hạ, để tránh hắn bại hoại thân thể. Như vậy, hắn nào có cô nương vừa ý? Hoàng hậu, nếu gia nhi không có cô nương nào vừa mắt, vậy thái tử phi liền giao cho nàng chọn lựa đi, đừng nên giới hạn ở thiên kim danh môn vọng tộc, chỉ cần phẩm mạo xuất chúng, tiểu gia bách tính cũng được. Trần Mặc nói. Ngô Mật cười nói, lát nữa thần thiếp sẽ phái người đến hộ bộ nói một tiếng, để các châu bộ trước tiên sàng lọc từ dân gian, sau đó hộ bộ dâng danh sách, cuối cùng giao cho bệ hạ quyết định. Trần Mặc cái đó nhìn về phía Trần Nặc, nói, Nặc nhi, ngươi là ca ca, thái tử sắp thành hôn, ngươi có muốn thành gia không? Trần Nặc lắc đầu, nhi thần còn chưa muốn thành gia sớm như vậy, muốn cùng phụ hoàng giống nhau, tổng quân, lên chiến trường giết địch. Trần Mặc ngẩn ra, nhìn Trần Nặc khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cười nói, phụ hoàng ta đem chiến sự đều đánh xong cho các ngươi rồi, ít nhất vài chục năm tới sẽ không có chiến tranh, đi đâu cho ngươi lên trận giết địch. Trần Nặc mím môi không nói. Trần Mặc hướng hắn ngoắc tay, Trần Nặc đi tới, Trần Mặc xoa đầu hắn nói, còn chưa đến 2 năm nữa, Nặc nhi sẽ trưởng thành, muốn ra ngoài sông pha một phen không? Bệ hạ, Hạ Chỉ Tình nghe vậy, trên mặt lộ vẻ lo lắng, muốn mở miệng khuyên can, lại bị Trần Mặc giơ tay cắt ngang, ta mấy lần ra ngoài, cũng có chút đường đi ở bên ngoài, Nặc nhi đã là thượng phẩm võ giả rồi, có lẽ có thể gia nhập một vài đại tông môn, đợi trở thành đệ tử của đại tông môn, bản thân an toàn, vẫn là tương đối có bảo đảm. Hai tử lớn rồi, có con đường riêng phải đi, chúng ta không thể bảo vệ chúng nó cả đời, chúng nó cũng nên tự mình gánh vác rồi. Nhi nữ tu luyện đều là công pháp Trần Mặc tu luyện, dưới sự giúp đỡ của Hỏa Linh Đan, như Trần Nặc, Trần Gia, Trần Du, Trần Trọng đều đã là nhất phẩm võ giả, tức là linh đài nhất tầng. Mà Trần Mặc sở dĩ muốn để bọn hắn ra ngoài sông sáo, là vì tài nguyên trên tay hắn cùng hoàn cảnh linh tuyệt chi địa, chỉ đủ để cho mấy đứa đạt tới linh đài cảnh, muốn lên cao hơn nữa, chỉ có ra ngoài tiểu thế giới, có một sân khấu lớn hơn để bồi dưỡng. Nhưng Nặc Nhi còn nhỏ. Lời này, Hạ Chỉ Tình nói cũng không được tự tin, 14 tuổi, không còn nhỏ nữa. Đặt ở dân gian, tuổi này đã thành ra có con rồi. Ta biết nàng không nỡ Nặc Nhi rời đi, nhưng nhi nữ nào có ai cả đời ở bên cạnh phụ mẫu. Trần Mặc nghiêm túc nhìn Trần Nặc, Nặc Nhi, ngươi nói đi. Nhi thần nghe theo phụ hoàng, Trần Nặc nói. Hạ Chỉ Tình đối với nhi nữ quản giáo, không nghiêm khắc như Ngô Mật, mà đám trẻ mười mấy tuổi, lại đang ở tuổi nổi loạn. Tuy Hạ Chỉ Tình không nỡ Trần Nặc rời đi, nhưng Trần Nặc trong lòng lại vô cùng muốn rời khỏi phụ mẫu, ra ngoài sông pha một phen. Vậy 2 năm này ngươi hãy hào hào tu luyện, đợi hành lễ đội mũ xong, phụ hoàng sẽ an bài cho ngươi. Trần Mặc trong lòng suy tính. Vâng vâng. Điện hạ, ngài không thể vào, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đang nghị sự. Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng cung nữ mang theo vẻ cung kính khó xử. Ta đi xem. Trần Mặc liếc nhìn Ngô Mật một cái, đứng dậy đi về phía ngoài điện, nhìn thấy một bé gái mặc váy công chúa nhỏ, mi mắt có 3 phần giống Hạ Chỉ Tình. Chính là Trần Thanh, nữ nhi do Hạ Chỉ Tình sinh hạ vào năm Trinh Quán thứ 3. Phụ hoàng, Trần Thanh xách váy chạy lon ton tới, ôm lấy chân Trần Mặc. Bệ hạ, cung nữ cùng mama chăm sóc Trần Thanh vội vàng hành lễ với Trần Mặc. Trần Mặc phất phất tay, liền muốn ôm Trần Thanh vào điện. Phụ hoàng chờ một chút. Trần Thanh buông chân Trần Mặc ra, từ trong tay mama lấy một cái hộp gấm. Hộp gấm rất nhẹ, Trần Thanh nhấc lên lắc lắc trước mắt Trần Mặc, phụ hoàng, đoán xem bên trong là gì. Trần Mặc ngồi xổm xuống, thông qua nguyên thần có thể cảm giác được bên trong là một cái túi gấm, thông qua mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, hẳn là một cái túi thơm, nhưng hắn giả vờ không biết, nói, là bánh hoa quế ngon sao. Phụ hoàng đoán sai rồi, là túi thơm, tuy rằng túi vải của túi thơm là mẫu phi may, nhưng hương liệu bên trong là nhi thần tự tay bỏ vào. Trần Thanh giọng nói trẻ con. Oa. Trần Mặc biểu hiện rất vui vẻ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái, ôm lấy nàng giơ cao lên, nói, Thanh Nhi thật hiếu thuận, phụ hoàng rất thích. Nhưng phụ hoàng còn chưa mở ra xem đâu ạ. Chúng ta vào trong rồi mở ra có được không, để mọi người cùng xem. Được ạ. Vào đến tầm cung, Trần Mặc đặt Trần Thanh xuống, tiểu nữ nhi liền nhanh chóng nhào vào lòng Hạ Chỉ Tình, đôi mắt vui vẻ híp lại thành một đường, mẫu phi, phụ hoàng rất thích túi thơm mà nhi thần tặng. Thật sao? Ừm, vừa rồi phụ hoàng đích thân nói, nhi thần còn nói túi thơm là do mẫu phi khâu. Thanh Nhi thật ngoan, Hạ Chỉ Tình véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thanh, rồi cười nói, mau hành lễ với hoàng hậu và các ca ca, tỷ tỷ. Hoàng hậu nương nương, thái tử ca ca, a huynh, a tỷ, tam huynh. Trần Thanh ngọt ngào chào hỏi các ca ca, tỷ tỷ của mình. Trần Du rất cưng chiều tiểu muội này của mình, cúi đầu, nhẹ giọng nói, tiểu muội, sao muội lại đến đây, không phải đang chơi với đại bạch sao? Nghe Vinh Mama nói, các huynh và tỷ tỷ ở đây, hơn nữa phụ hoàng đã trở về, nên muội đến đây. Trần Thanh nói, ánh mắt đảo qua mọi người, hiếu kỳ hỏi, a tỷ, mọi người ở đây làm gì vậy? Phụ hoàng đang nói chuyện của người lớn, muội còn nhỏ. Trần Du nói, nhưng A Thanh còn nhỏ hơn muội 1 tuổi mà. Trần Thanh chỉ vào Trần Tiêu, nàng sinh năm Trinh Quán thứ 3, Trần Tiêu sinh năm Trinh Quán thứ 4. Trần Du ngẩn ra, rồi đi tới, nắm lấy tay Trần Thanh, dỗ dành, a tỷ dẫn muội ra cung chơi có được không? Gia cung, hai mắt Trần Thanh sáng lên, lấp lánh, rồi theo bản năng nhìn về phía phụ hoàng và mẫu phi, hiển nhiên cảm thấy chuyện này A tỷ không quyết được. Trần Mặc gật đầu, đi đi. Du Nhi, hãy chăm sóc muội muội thật tốt, Hạ Chỉ Tình nói. A tỷ, chúng ta mau đi thôi. Trần Thanh khoác tay Trần Du, kéo nàng ra ngoài, có chút nóng lòng. Đợi hai người đi rồi, Hạ Chỉ Tình che miệng cười, Du Nhi lúc nhỏ cũng giống như Thanh Nhi. Nặc Nhi, Gia Nhi, Trọng Nhi, Cần Nhi, Hy Nhi, Diễn Nhi, theo ta. Thấy chuyện đã nói gần xong, Trần Mặc định thừa dịp này, đem thần thông trên người mình truyền thụ cho chúng, cũng tiện thể xem thiên phú của chúng ra sao. Trần Mặc dậy trước là bản lĩnh trốn chạy. Du Long Bộ, bận rộn cả một ngày. Hiện tại xem ra, trong 6 người, bộ tính tốt nhất là Trần Hy, tiếp đó là Trần Nặc, Trần Gia, Trần Diễn, Trần Cần, Trần Trọng. Hôm nay biểu hiện tốt nhất là Hy Nhi, tiếp đó là Nặc Nhi, tuy đều còn chưa nhập môn, nhưng đã nắm giữ được 10 yếu quyết trong đó, đáng khích lệ. Nói đến đây, Trần Mặc do dự một chút, nói, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc tu luyện, 3 tháng sau, ai tiến bộ lớn nhất, kiếm này, sẽ ban cho người đó. Trần Mặc lấy ra một thanh phong ảnh kiếm, lơ lửng trên lòng bàn tay, tản ra kiếm ý lẫm liệt. Thiếu niên tâm tính hiếu thắng, ai mà không mang trong lòng giấc mộng hiệp khách tung hoành thiên hạ. Tất cả đều lập tức yêu thích thanh kiếm này. Đồng loạt đáp lời. Được rồi, tất cả lui ra đi. Nói xong, Trần Mặc lại tỉ mỉ nhìn Trần Hy. Trần Hy là do Nguyệt Như Yên sinh ra. Trong tất cả các hoàng tử, hắn là người giống Trần Mặc nhất. Tuy rằng Trần Mặc ngoài miệng luôn nói không thiên vị ai. Nhưng trong lòng, hắn yêu thích nhất là vị hoàng tử này. Nhìn hắn, Trần Mặc dường như nhìn thấy chính bản thân mình lúc còn nhỏ. Buổi tối, Trần Mặc đến tầm cung của Hạ Chỉ Ngưng. Bởi vì Trần Mặc đã nói trước sẽ qua, nên Hạ Chỉ Tình cũng ở đó. Trong tầm cung, hai nữ nhi của Hạ Chỉ Ngưng là Trần Lệ, Trần Hinh cũng ở đó. Hạ Chỉ Ngưng đang dạy bảo nữ nhi, Hạ Chỉ Tình ở bên cạnh khuyên giải. Trần Mặc qua hỏi, hóa ra là đánh nhau. Buổi chiều, khi Trần Lệ đang chơi cùng Trần Lạc An, Trần Niệm Mặc, Trần Nhu và Trần Khả. Trần Lệ để ý đến món đồ chơi trên tay Trần Khả. Đó là món đồ chơi, Triệu Vân, do Tiểu Ánh dựa theo chuyện Tam Quốc, dùng gỗ đào từ tay làm cho nữ nhi. Trần Lệ nhìn chúng, liền muốn Trần Khả đưa cho mình. Trần Khả không cho, Trần Lệ liền gọi muội muội Trần Hinh cùng nhau cướp lấy, không chỉ cướp đồ chơi của Trần Khả, còn đánh Trần Khả, lại mắng mẫu thân của Trần Khả là Tiểu Ánh, nói nàng là hồ ly tinh. Trần Mặc hỏi xong, cũng nhíu mày, xa sầm mặt nhìn Trần Lệ, ai dạy ngươi nói như vậy? Trong mắt hắn, trong ba hành vi không đúng của Trần Lệ là cướp đồ chơi, đánh người, mắng người, thì mắng người là nghiêm trọng nhất. Hai hành vi trước, tuy không đúng, nhưng chỉ là xích mích giữa trẻ nhỏ, cũng thường thấy. Mà mắng người, hơn nữa là mắng người lớn. Nếu việc này không ai dạy, thì không thể nào nói như vậy được. Trần Lệ ngẩng đầu, nhìn về phía phụ hoàng, thấy vẻ mặt giận dữ của người, rồi lại sợ hãi cúi đầu xuống. Ngẩng đầu lên, Trần Mặc không hài lòng nói. Trần Lệ ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm phải phụ hoàng liền có chút né tránh. Nói, Trần Mặc khẽ quát. Bệ hạ, Lệ Nhi còn nhỏ, xin đừng dọa nàng. Hạ Chỉ Tình vội vàng tiến lên định ngăn Trần Mặc. Trần Mặc sắc mặt không đổi, vẫn nhìn Trần Lệ chăm chăm. Trần Lệ mới 8 tuổi, còn chưa biết chống đỡ thế nào, bật khóc nói, không ai dạy cả, là Nhi Thần có một lần nghe mẫu phi nói về Khánh Phi nương nương như vậy, sau đó Nhi Thần liền ghi nhớ, Nhi Thần biết sai rồi, Nhi Thần không cố ý. Tiểu Ánh sau khi sinh hạ Trần Khả cho Trần Mặc, liền từ Khánh Tần tấn thăng thành Khánh Phi. Trần Mặc và Hạ Chỉ Tình đều nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng đang tức giận, nghe nữ nhi nói vậy, nhất thời sững người, sau đó lửa giận càng bùng lên, chống nạnh nói ta nói về Khánh Phi như vậy bao giờ. Tuổi còn nhỏ đã học thói nói dối, hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận. Nhi Thần không có, lần trước lúc mẫu phi tức giận đã nói như vậy. Lần trước, khi nào? Chính là, nghe Trần Lệ chậm rãi kể lại, sắc mặt Trần Mặc và Hạ Chỉ Tình đều trở nên kỳ quái. Bởi vì cả hai đều cảm thấy Trần Lệ không nói dối. Lời này quả thực rất giống giọng điệu của Hạ Chỉ Ngưng. Trước kia khi Trần Mặc còn chưa xưng đế, Tiểu Ánh vẫn còn ở Đồng Tước Uyển. Mỗi khi Trần Mặc từ Đồng Tước Uyển trở về mà gặp phải Hạ Chỉ Ngưng, có đôi khi nàng lại dùng giọng điệu âm dương quái khí để giễu cợt hắn, còn nói đám người Tiểu Ánh là hồ ly tinh, là đồ lẳng lơ. Hạ Chỉ Ngưng nghĩ đến việc mình đúng là từng nói như vậy, nhất thời cũng thấy chột dạ, nhưng nàng tuyệt đối không hề dạy Trần Lệ nói thế, mà chỉ là đôi khi giận dỗi Trần Mặc, liền nhỏ giọng mắng nhiếc đám nữ nhân của hắn. Kết quả không cẩn thận, lại bị Trần Lệ nghe thấy. Còn không phải tại chàng sao? Nếu không phải tại chàng. Hạ Chỉ Ngưng rất biết cách đổ lỗi, nhanh chóng quay sang trách móc Trần Mặc. Tại ta, Trần Mặc nhất thời sững sờ, nhưng trước mặt các nữ nhi, hắn không tiện so đo với Hạ Chỉ Ngưng, bèn nói với hai đứa, hai người tối nay hãy nghiêm túc kiểm điểm, sáng sớm ngày mai, đến chỗ Khánh Phi và Trần Khả nhận lỗi, cầu xin các nàng tha thứ. Vâng, thời gian ở cùng nhau không nhiều, hai nữ nhi vẫn rất sợ Trần Mặc, không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Trần Mặc phất tay, hai vị mama tiến lên, đưa Trần Lệ và Trần Hinh lui xuống. Đợi các nàng đi khỏi, Trần Mặc nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng, tuy không nói lời nào, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Hạ Chỉ Ngưng thấy vẻ mặt của Trần Mặc, cắn đôi môi đỏ mọng, hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, sao nào? Ta nói có gì sai đâu, vốn dĩ là tại chàng. Trần Mặc nhướng mày, tiến lên một bước bế ngang Hạ Chỉ Ngưng lên, đi về phía giường tháp của nàng. Sau cơn mây mưa, Trần Mặc đang vuốt ve bờ vai thon trắng nõn mịn màng của nàng, lại bị Hạ Chỉ Ngưng gạt tay ra, lạnh giọng nói, đừng chạm vào ta. Chỉ là lời nói tuy lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại có chút yếu ớt, lực vỗ trên tay cũng mềm ngoặt, chẳng có chút sức lực nào. Trần Mặc vỗ nhẹ vào mông nàng một cái, nói, nàng vẫn chưa phục sao? Dạy dỗ nữ nhi kiểu gì vậy? Cũng may Trần Khả tuổi còn nhỏ, nếu không nghe được những lời này, thử hỏi nó sẽ nghĩ thế nào? Ta biết nàng giận ta, nhưng có những lời, sao nàng lại có thể nói trước mặt con trẻ được chứ? Ta lại không cố ý, hơn nữa sau khi biết chuyện, ta cũng đã lập tức trách mắng bọn chúng, nói cho bọn chúng biết hành vi đó là sai trái. Hạ Chỉ Ngưng thừa nhận lỗi của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, lạnh giọng nói, với lại chẳng lẽ chàng không sai sao? Nếu không phải chàng trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy thì cũng đâu đến nỗi này. Huống chi Lệ Chi cũng là nữ nhi của chàng, chàng cũng có trách nhiệm dạy dỗ nó, bây giờ nó phạm lỗi, chàng lại đổ hết lên đầu ta, làm gì có đạo lý đó. Chỉ Ngưng, nằm ở bên cạnh, vẫn còn nguyên y phục, Hạ Chỉ Tình khẽ nhíu mày. Hạ Chỉ Ngưng hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi. Trần Mặc thở dài, áp sát người tới, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, nói, nàng nói đúng, chuyện này ta cũng có lỗi, nhưng ý của ta, chắc nàng cũng hiểu rõ. Nàng và Khánh Phi bây giờ đều đã là người làm mẹ, có những chuyện không nên nói trước mặt con trẻ. Ta nghe thấy rồi, nói chuyện thì cứ nói chuyện, đừng có động tay động chân. Hạ Chỉ Ngưng gạt tay Trần Mặc ra, hậm hực nói, ta mệt rồi, chàng đi tìm tỷ tỷ đi. Lúc này, một thân thể mềm mại áp sát vào lưng Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình vòng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói, bệ hạ, xin người đừng giận Chỉ Ngưng, không dạy bảo tốt Lệ Chi, trong lòng nó cũng khó chịu. Ta không giận Chỉ Ngưng, chỉ là đang đau đầu không biết nên dạy dỗ bọn chúng thế nào. Cũng tại ta, thời gian ở bên cạnh bọn chúng quá ít. Trần Mặc nắm lấy bàn tay ngọc của Hạ Chỉ Tình đang đặt trên bụng mình, đoạn nói, Nặc Nhi và Du Du, hai đứa nó không xảy ra chuyện tương tự chứ. Hạ Chỉ Tình lắc đầu, châm trước một phen, rồi nói, bệ hạ, Chỉ Ngưng, hay là Lệ Chi các nàng sau này để thiếp thân dạy dỗ đi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thiếp không muốn đâu, Lệ Chi các nữ nhi, thiếp tự mình có thể quản giáo tốt, không nhọc tỷ tỷ giúp đỡ. Hạ Chỉ Ngưng nghe vậy, vội vàng xoay người lại, nữ nhi của nàng sao có thể để người khác dạy dỗ, dù là tỷ tỷ ruột thịt cũng không được. Vậy thì cứ để nữ quan trong cung dạy dỗ các nàng lễ nghi liêm sỉ trước đi. Tỷ tỷ đoạt đồ chơi của muội muội, còn đánh người mắng người, nói cho cùng vẫn là do không dạy dỗ nên người, chuyện này cần phải để tâm một chút. Nhân lúc còn nhỏ tuổi, còn có thể dạy dỗ, uốn nắn lại. Đợi đến khi lớn rồi, muốn dạy cũng không kịp nữa đâu. Trong mắt Trần Mặc, một người khi trưởng thành, lúc tốt lúc xấu, có quan hệ rất lớn đến giáo dục và quản giáo từ nhỏ. Hạ Chỉ Ngưng lần này cũng không từ chối, đôi mắt như làn nước trong veo nhìn Trần Mặc, khẽ hít một hơi, nhàn nhạt nói, khi nào bệ hạ rảnh rỗi, cũng nên dành thời gian cho các nàng nhiều hơn, đừng đợi đến khi các nàng gây ra chuyện rồi mới biết dạy dỗ. Trần Mặc khẽ, một tiếng, nhìn khuôn mặt trái xoan ướt đẫm mồ hôi, trắng mịn như ngọc kia, khẽ tiến tới hôn nhẹ một cái. Hạ Chỉ Ngưng dùng bàn tay nhỏ bé yếu ớt đẩy Trần Mặc ra, sau đó dùng mu bàn tay lau đi vết nước bọt trên má, xấu hổ giận dỗi nói, thiếp còn giận bệ hạ đó, bệ hạ không biết giữ khoảng cách gì cả, đi tìm tỷ tỷ đi, thiếp mệt rồi. Nói xong liền quay lưng đi. Trần Mặc mím môi, khóe mắt hiện lên một tia ý cười, tính khí kiêu ngạo của Ngưng Nhi lại trỗi dậy rồi. Bệ hạ. Lúc này, bàn tay không bị Trần Mặc nắm lấy của Hạ Chỉ Tình nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực Trần Mặc, lưng nàng dán chặt vào lưng hắn. Trần Mặc vốn đã không còn vướng bận gì, y phục trên người Hạ Chỉ Tình lại vô cùng mỏng manh, vừa dán vào, Trần Mặc liền cảm giác được nàng hẳn là không mặc áo yếm, có thể cảm nhận rõ ràng bài thơ của Vương Duy. Trần Mặc khựng lại, quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đẹp như làn thu thủy của Hạ Chỉ Tình, khuôn mặt ôn nhu đoan trang kia còn toát ra vài phần kiều mị không nói nên lời, khí chất mâu thuẫn như vậy lại vô cùng tự nhiên. Ánh mắt hắn rời xuống phía dưới, phát hiện ra cúc áo ở cổ áo Hạ Chỉ Tình cũng đã được cởi ra, có thể nhìn thấy vùng trắng nõn sâu thẳm, khiến người ta không khỏi muốn khám phá phong tình quyến rũ ẩn giấu dưới vẻ đoan trang kia. Nói cho cùng, Hạ Chỉ Tình cũng là nữ nhân, hơn nữa tuổi tác còn lớn hơn Trần Mặc một chút, nữ nhân hơn 30 tuổi, chính là lúc dục vọng mãnh liệt nhất. Thêm vào đó đã nửa tháng không gặp, vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy tình lang cùng muội muội hoan ái, là một nữ nhân bình thường, nàng cũng động lòng rồi. Trần Mặc tự nhiên hiểu được, một vòng xoay người, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn kia, đè lên, chuẩn xác tìm đến đôi môi đỏ mọng căng tràn, ngậm lấy. Loáng một cái, y phục vướng víu trên người Hạ Chỉ Tình đã bị ném xuống giường. Rất lâu sau, hô hấp của Hạ Chỉ Tình dần dần bình ổn, nhưng hai tay ôm lấy eo Trần Mặc lại không nỡ buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, bệ hạ thoải mái rồi chứ. Trần Mặc, một tiếng, hai người lại hôn nhau lần nữa. Một lúc lâu sau, Trần Mặc xoay người xuống, nằm nghiêng, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Hạ Chỉ Tình, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi. Một giấc ngủ đến tận sáng, khi Trần Mặc mở mắt ra, hai bên cánh tay đều ôm lấy hai vị giai nhân tuyệt sắc, dung mạo của hai người giống nhau đến chín phần, tay đặt trên lồng ngực, trên bụng hắn, ngủ vô cùng say sưa. Trên mặt Trần Mặc lộ ra nụ cười mãn nguyện, vẫn là ở nhà tốt nhất, khi ở viễn cổ di tích, hắn chưa từng ngủ một giấc an ổn thoải mái như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy, càng thêm kiên định quyết tâm bảo vệ các nàng. Trần Mặc vỗ nhẹ vào mông cong của Hạ Trì Ngưng, người sau uể oải tỉnh lại, mí mắt mệt mỏi chưa tan hé mở, nhìn Trần Mặc một cái, sau đó đầu cọ cọ vào cánh tay Trần Mặc, tìm một vị trí thoải mái hơn để tiếp tục ngủ. Bốp, một tiếng vang giòn tan, Hạ Trì Ngưng lần nữa tỉnh lại, trợn to mắt trừng mắt nhìn Trần Mặc, bệ hạ làm gì vậy? Trời sáng rồi, Trần Mặc nói. Bệ hạ đi giày vò tỉ tỉ đi. Hạ Trì Ngưng biết rõ bản tính của Trần Mặc, cho rằng đối phương muốn kéo nàng luyện tập buổi sáng, tức giận nói một câu, rồi quay lưng đi, tiếp tục ngủ. Bốp, Trần Mặc lại vỗ một cái, trước khi Hạ Trì Ngưng nổi giận, nói, quên chuyện tối qua rồi sao, gọi Lệ Chi và Hinh Nhi, đi tìm Khải Nhi và Khánh Phi tạ lỗi. Để lát nữa đi, tiếp buồn ngủ quá. Tạ lỗi xong rồi về ngủ tiếp. Bệ hạ đồ hốn. Bị Trần Mặc làm ồn như vậy, Hạ Trì Ngưng hoàn toàn hết buồn ngủ, bất mãn dùng chân ngọc đá Trần Mặc một cái, xuống giường. Dù sao cũng là lão phu lão thê rồi, không còn e thẹn như ban đầu, Trần trụi thân mình, mặc y phục ngay trước mặt Trần Mặc. Mặc xong y phục, thấy Trần Mặc không có ý định rời giường, nhíu mày nói, bệ hạ không đi sao? Không phải ta gây ra họa, ta đi làm gì? Trần Mặc chuyển sang ôm Hạ Trì Tình. Hạ Trì Ngưng giận dữ vơ lấy chăn trên giường ném xuống đất, sau đó tức giận bỏ đi. Có chuyện gì vậy? Hạ Trì Tình bị đánh thức, ngơ ngác mở mắt. Không sao đâu, đừng bận tâm đến nàng. Trần Mặc vươn tay ôm lấy eo thon của Hạ Trì Tình, ôn tồn nói, Trì Tình, ta nhớ nàng. Hạ Trì Tình mặt hơi ửng đỏ, liền ôm lấy cổ Trần Mặc, đôi mắt long lanh nhìn hắn, tất cả đều không cần nói thành lời. Trình quán năm thứ 9, trung tuần tháng 4. Trong một đại điện ở phía nam hoàng cung, các hoàng nhi nữ nhi trên 5 tuổi của Trần Mặc đều tập trung ở đây. Trong điện bày hai đỉnh lớn, bên dưới lửa cháy hừng hực, nước trong đỉnh sôi sùng sục. Trần Mặc bỏ từng gốc linh dược vào hai đỉnh, đây là dược dục hắn chuẩn bị cho các hoàng nhi nữ nhi theo phương pháp trong ký ức hoàng y truyền thụ, có thể giúp bọn họ tôi luyện thân thể, đặt nền móng vững chắc. Trần Mặc nghĩ ngợi, lại đổ vào hai đỉnh một giọt địa hỏa tinh hoa và phượng hoàng tinh huyết, lập tức, nước vốn trong veo trong nháy mắt trở nên đỏ rực, sôi sục vô cùng. Nào, tất cả cởi y phục nhảy vào, nam nhi sang bên phải, nữ nhi bên trái. Nói rồi, Trần Mặc nghĩ đến các hoàng nhi nữ nhi có người đã lớn, biết nam nữ hữu biệt, bèn suy nghĩ một lát, rồi dựng mấy tấm bình phong ở giữa hai đỉnh để ngăn cách. Du Du, người dẫn các muội muội nhảy vào. Trần Mặc nói xong liền đi sang bên phải, nữ nhi đã lớn, bậc làm phụ thân cũng cần tị hiềm. Không nghe lời ta nói sao, còn không mau nhảy vào, Trần Mặc liếc nhìn mấy hoàng nhi. Phụ hoàng, nước sôi thế này, nhảy vào sẽ bị luộc chín mất. Trần Diễn, hoàng nhi nhỏ tuổi nhất trong 6 người, sợ hãi nói. Có ta ở đây, không chết được. Trần Mặc nhìn Trần Gia, nói, Gia Nhi, ngươi là thái tử, hãy làm gương cho các huynh đệ. Nghe vậy, Trần Gia tuy cũng sợ hãi, nhưng vẫn cởi y phục, lấy hết dũng khí, nghiến răng nhảy vào. Vừa rơi vào đỉnh, Trần Gia lập tức nghe răng trợn mắt, tay chân khua khoắng, theo bản năng muốn bay ra khỏi đỉnh, nhưng liền bị Trần Mặc ấn trở lại, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Vận chuyển công pháp, nhưng không được điều động linh lực chống cự. Trần Mặc nói một câu, rồi nhìn Trần Nặc, Nặc Nhi, ngươi là huynh cả, đến lượt ngươi. Nghe tiếng kêu thảm thiết của thái tử, Trần Nặc trong lòng run rẩy, nhưng bị phụ hoàng nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.